Bây giờ Khương Hào thỏa hiệp, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy, bọn họ nên cảm tạ Triệu Phong mới đúng. Trong đại sảnh này, hẳn là có một tòa trận pháp không tầm thường, mà trong tiểu đội của ta, vừa vặn có một trận pháp tông sư. Khương Hào lạnh nhạt nói, là Âu Du đại sư của Viên Châu. Ưng Lão nhìn về phía lão già tóc trắng phía bên kia. Chính là lão Hù. Sau lưng Khương Hào, Ô Du chậm rãi bước ra, ánh mắt thâm trầm, nhìn Triệu Phong vài lần. Triệu Phong ngẩn ra, vốn cho rằng chuyến này đến đây là kết thúc, không ngờ lại bỗng nhiên nhảy ra một vị tông sư trận pháp. Mắt trái của Triệu Phong đánh giá trụ đá thanh đồng trong đại sảnh một chút, sau đó lại nhìn xuống bên dưới, không khỏi cảm thấy một loại cảm giác bất tường. Nếu như Ô Du đại sư có thể làm ra một chút cống hiến, như vậy thì cái này sẽ là của các ngươi. Triệu Phong đưa tay lấy ra chiếc nhẫn chữ vật vừa tháo xuống từ trên người lão giả áo bào tím. Được, xin nhờ Ô Du đại sư. Ánh mắt Khương Hào lóe lên, để lão Hù thử xem. Hắc ám âm phong xung quanh quá mức dày đặc, đặc biệt là đại sảnh chính giữa, hầu như không thể nhìn thấy gì cả. Ô Du chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Nhưng rất nhanh Ô Du lại lui trở về, nhìn về phía Khương Hào, sau đó lắc lắc đầu, nói. Đây là trận pháp phức tạp và thần bí nhất mà lần đầu lão Hù từng gặp, lão Hù cũng không thể xuất lực rồi. Tiểu đội của Khương Hào đều lộ vẻ thất vọng, Ô Du là trận pháp tông sư nổi danh nhất Viên Châu, ngay cả hắn đã nói như vậy, thì quả thực là không có cách nào rồi. Đi thôi, Triệu Phong, chuyến này đến đây là đủ rồi. Ưng Lão chậm rãi đi tới, trận pháp không thể phá giải, cuối cùng vẫn vô duyên với chí bảo. Mà đến tòa đại sảnh này cũng không có đường để thăm dò tiếp. Lão Phu cũng cáo từ, lão giả râu dê dẫn theo tiểu đội cũng chuẩn bị rời đi. Bọn họ vừa thu được bảo vật, bây giờ chỉ cần tìm một nơi an toàn để chờ đến khi thí luyện thái tử kết thúc là được. Lão giả áo bào tím đã chết, Lôi Thông và tên đại đế còn lại, liếc nhìn tiểu đội Khương Hào, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Hai người trực tiếp đi sau đám người Ưng Lão, âm thầm cầu khẩn Khương Hào không nên gây sự với bọn họ. Chính lúc mọi người đang chuẩn bị rời đi, rầm rầm rầm, toàn bộ lòng đất đột nhiên chấn động, một luồng hào quang bảo khí chín màu lấp lánh rực rỡ, đột nhiên từ dưới trụ đá thanh đồng dâng trào, phóng lên trời cao. Cả tòa đại sảnh, lập tức tràn ngập hào quang chín màu, từng tầng sóng gợn, trùng kích lên thân thể mọi người. Không gian đen kịt biến thành một tòa cung điện phú quý hào hoa như mộng ảo. Ánh mắt của mọi người cũng lập tức tập trung về phía trụ đá thanh đồng đang phát ra hào quang chín màu kinh thiên, không thể tự kiềm chế. Cách chương.